Chương 918, Trần Mạch công tử so trong tưởng tượng muôn xấu. Trần Mạch nhìn trước mắt Nhiễm Thanh Thu, sau đó theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn không phải một cái sắt phôi, thật không phải, nếu như hắn thật là cái sắt phôi, như vậy bên người những cô gái xinh đẹp kia đã sớm lọt vào hắn độc thủ. Thế nhưng là hắn là cái nam nhân A, là cái nam nhân bình thường. Trần Mạch nhìn lấy Nhiễm Thanh Thu, nhất là tại trong màn đêm, lộ ra ánh trăng bên trong nàng, càng rung động lòng người. Nhiễm Thanh Thu khuôn mặt tường đỏ, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Đây tuyệt đối là nàng trong cuộc đời cải biến lớn nhất. Một màn trước kia nàng là dạng gì bạc tình mà nàng bây giờ, cũng học xong thẹn thùng, học xong chiếu cố khả năng nàng thật là yêu mến trước mặt nam nhân này, bằng không mà nói nàng không hiểu ý cơ sở nguyện ý cùng hắn làm loại chuyện này. Hắn thật vô cùng ưu tú, cũng rất đẹp trai, quan trọng người khác đặc biệt tốt, để cho nàng yêu thích là hắn cao y chú nở dê loa y kia khí khái, khả năng người này là cái đầu gỗ, nhưng là cùng ở bên cạnh hắn rất có cảm giác an toàn. Nữ nhân không phải liền là cầu một cái cảm giác an toàn sao, cho dù là nữ nhân thật lợi hại. Khu khu. Trần Mạch ho khan một tiếng. Lên đây đi. Nhiễm Thanh Thu, nam nhân này có độc á, lời hắn nói cũng làm người ta rất xấu hổ, nhất là đối nữ hải tử mà nói. A, Nhiễm Thanh Thu sau đó chậm rãi đi hướng Trần Mạch, Trần Mạch cũng là cầm xuống mặt nạ của mình. Nhiễm Thanh Thu ngồi tại Trần Mạch bên người, thân thủ giúp Trần Mạch bỏ đi thân thủ y y phục. Kỳ thật Trần Mạch thực tình thẳng không thích hứng, nhưng là thích hứng xuống tới cảm giác rất hưởng thụ. Ta tự mình tới đi. Trần Mạch sau đó ho khan một tiếng, tùy theo đã kéo xuống cái màn giường. Lại sau đó, gian phòng bên trong thì truyền đến khiến người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Hiện tại đã rất muộn, bên ngoài đâu vừa tốt Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh đi tới, không có ý tứ gì khác, cũng là mạc danh kỳ diệu muốn tìm Trần Mạch nói chuyện thiếm, xem hắn có ngủ hay không, không có ngủ có thể chơi một chút nha. Diệp Thanh Thanh thuần túy là bị Đường Phán Phán kéo tới. Phán Phán, chúng ta như vậy không tốt đâu. Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy không tốt lắm. Không có việc gì à, chúng ta tìm Trần Mạch công tử tới chơi có cái gì sao, hắn thường xuyên không tại, thật vất vả tại. Đường Phán Phán cái mũi nhỏ nhíu một cái nói ra. Vậy được rồi. Sau đó hai người lặng lẽ bộ ngực tiến tới cửa, dán vào cửa nghe, nhìn xem bên trong có cái gì động tĩnh. Nếu có động tĩnh mà nói vậy liền chứng minh hắn còn chưa ngủ. Sau đó ai làm sao con nữ hải tử thanh âm Đường Phán Phán cẩn thận nghe ngóng. Tiếp theo một cái chớp mắt khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Diệp Thanh Thanh cũng nghe đến thanh âm kia, mặt có thể so sánh nàng càng đỏ. Sau đó hai nữ tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy đi. Đều tại ngươi. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt. Ta nào biết được nha. Đường Phán Phán ủy khuất lườm liếc miệng nhỏ. Quá khinh người, thật là quá khinh người. Trần Mạch công tử vậy mà tại cùng Nhiễm cô nương làm loại sự tình này, các nàng đương nhiên là nghe được cái thanh âm kia liền biết là Nhiễm Thanh Thu. Đương nhiên không có gì. Ở cái thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, dù cho Đường Phán Phán lần thứ nhất biết Trần Mạch cùng nữ hài tử khác có quan hệ, nàng vẫn không có từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cũng là ủy khuất khuất, nàng đều sớm như vậy cùng hắn biểu lộ cõi lòng, đến bây giờ cả tay đều không coi chăng qua, thế nhưng là người ta Nhiễm cô nương liền đã cùng Trần Mạch công tử sinh hoạt vợ chồng sự tình hảo lợi hại nha. Nàng cảm thấy đợi đến ngày mai ban ngày chính mình muốn đi tìm Nhiễm cô nương lấy kinh nghiệm, nhìn nàng một cái đến cùng là làm sao làm được, ân. Muốn học học, dù sao nàng Đường Phán Phán đời này thì nhận chuẩn Trần Mạch. Diệp Thanh Thanh đâu cũng là rất ngượng ngùng, cũng cảm giác đặc biệt khó chịu, người ta Trần Mạch công tử cùng Nhiễm cô nương tại kia cái gì, các nàng vờ ơ y ma đi nghe lén a nhất định không thể để cho Trần Mạch công tử biết a. Nàng đối Trần Mạch hảo cảm tự nhiên là rất cao, khẳng định có ái mộ, nhưng là nàng xưa nay không dám biểu lộ, có thể là có chút tự ti đi, nàng luôn luôn rất tự ti, cảm giác mình xuất thân thường thường không có gì lạ, thực lực cũng không mạnh, cùng bất luận cái gì nữ hải tử đều không so được một bên khác. Qua hơn một giờ, Nhiễm Thanh Thu rúc vào Trần Mạch trong ngực vô lực thở hào hẹn. Trần Mạch có chút tờ nghĩ thế khắc điểm điếu thuốc đến cùng chính mình cái gì thời điểm mới có thể chân chính hiểu thấu đáo cái thế giới này đâu, đến tột cùng lại muốn cái gì thời điểm. Chính mình có thể lấy chân thực thân thể tiến vào cái thế giới này đâu, mặc dù bây giờ cảm giác mặc kệ làm cái gì, cho dù là 333 đều cùng hiện thực giống như lúc, dù sao trong hiện thực hắn cũng là cùng Tử Khuynh Thành cái kia qua, nhưng luôn cảm giác rất khó chịu. Mà lại ở chỗ này 33 hết về sau đâu, trong hiện thực cũng sẽ có phản ứng, tỉ như quần dính vào cái kia Trần Mạch công tử tìm tơ y mấy cái pháp tắc. Nhiệm Thanh Thu khuôn mặt nhỏ dựa vào Trần Mạch lồng ngực nhẹ giọng hỏi. Thời gian, lực lượng, tử vong, linh hồn, khô héo, sinh mệnh, 6 cái. Nhiệm Thanh Thu miệng nhỏ khẽ nhếch. Thật đáng sợ. Người khác tìm một cái đã dùng hết cả đời cũng không tìm tới, hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm được 6 cái. Như vậy nàng tin tưởng Trần Mạch nhất định có thể phục sinh Diệp Ngữ Hàn. Nhiễm Thanh Thu đối Diệp Ngữ Hàn là phi thường trọng thị, nàng là nàng rất xem trọng đối thủ, nàng không hy vọng đối thủ như vậy biến mất, nàng thật hy vọng nàng trở về. Sáu cái pháp tắc, không gian tại Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó, sáng tạo tại Tiêu Như Hàm chỗ đó, nói cách khác tám cái đã có tin tức, còn lại sau cùng bốn cái. Kỳ thật rất nhanh, thật rất nhanh. Ai Nhiễm Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta nghe nói linh kiếm các những người kia là bởi vì bị Trần Mạch công tử khô héo pháp tắc thấp xuống tu vi cùng thọ mệnh mới ngoan ngoan ở lại đây, chờ đợi Trần Mạch công tử cho bọn hắn khôi phục, mà Trần Mạch công tử lại không có khụ khụ. Trần Mạch ho khan một tiếng. Bị phát hiện, Nhiễm Thanh Thu cũng là lộ ra lung túng biểu lộ. Xem ra cái này Trần Mạch công tử so với nàng trong tưởng tượng muốn xấu nhiều. Không có việc gì, chờ đến lúc đó ta được đến cùng khô héo pháp tắc đối lập pháp tắc thì giúp bọn hắn khôi phục. Trần Mạch nói ra. Sau đó Trần Mạch tay không thành thật. Nhiễm Thanh Thu hai tay nắm lấy Trần Mạch, cắn môi. Từ bỏ nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói khẽ. Muốn không lại đến đi. Trần Mạch lão ngượng ngùng nói no y Nhiễm Thanh Thu. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mở mắt, Nhiễm Thanh Thu không biết cái gì thời điểm đã rời đi. Trần Mạch duỗi lưng một cái sau đó trực tiếp bên dưới. Ca ca ra khỏi phòng, Tiểu Ngộng vui vẻ chạy tới Trần Mạch trước mặt. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng mỉm cười hỏi. Hôm nay là ca ca sinh nhật nha. Trần Mạch sửng sốt một chút. Sinh nhật tân hắn đều không nhớ rõ cái chuyện này, hôm nay giống như đúng là, chứng minh nhân dân phía trên dù sao viết là hôm nay. Trần Mạch sinh nhật Lâm Khả Hân một mực là ghi lấy, trước đó cùng Lâm Khả Hân nhận biết cái kia 2 năm, Lâm Khả Hân cũng đều cho Trần Mạch sinh nhật, chỉ là rất đơn giản, nàng sẽ mua một cái bánh, sau đó đặc biệt ngày nào đó sẽ xin phép nghỉ, đặc biệt cho Trần Mạch làm một bàn ăn ngon. Chỉ là mấy năm này, Trần Mạch thậm chí chưa bao giờ hỏi qua nàng sinh nhật, cũng chưa từng đưa cho qua nàng lễ vật.